Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, Lôi Động Cửu Thiên, oanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tất Huyền đã là thu hồi cánh tay của mình, sau đó tâm niệm động ở giữa, từ Hải Long Diễm ngưng kết mà thành viêm trận chính là ầm vang vỡ ra. Vô số viêm trận năng lượng chen chúc rót vào trong trận vũ khí bên trong. Tận đến giờ phút này, mọi người mới nhìn thấy, cái kia thình lình cũng là một cái viên cầu, chỉ từ hình dạng bên trên nhìn, cùng Trương Tung Dương luyện chế vạn bảo thần châu khá là giống nhau. Bất quá sau một khắc, tất cả mọi người là phát hiện giữa hai bên bất đồng rồi. Đầu tiên là thể tích, Tất Huyền luyện chế cái này vũ khí, ước chừng có người trưởng thành to bằng đầu người. So cái kia vạn bảo thần châu không thể nghi ngờ là lớn rất nhiều lần. Thứ yếu là nhan sắc, vạn bảo thần châu phục trang đẹp đẽ xem xét liền có giá trị không nhỏ. Nhưng xem ở một chút thanh nhã hạng người trong mắt, không thể nghi ngờ lộ ra có mấy phần tục khí, tựa như là một cái nhà giàu mới nổi bình thường. Mà Tất Huyền luyện chế cái này vũ khí đâu, lại là toàn thân hiện lên sáng ngân chi sắc. Dù là còn tại những Hải Long Diễm kia viêm trận năng lượng tàn phá bừa bãi phía dưới, đều có thể nhìn thấy trên đó lượn lờ mà qua màu bạc lôi điện, lộ ra cực kỳ huyền bí. Xem ra Tất Huyền trưởng lão luyện chế chính là một kiện lôi thuộc tính vũ khí a. Một chút kiến thức rộng rãi hạng người, nghĩ đến Tất Huyền xuất thân sau đó, đã là có mấy phần suy đoán. Dù sao Lôi Thần Điện người am hiểu nhất chính là lôi thuộc tính. Vị này thân là Lôi Thần Điện đại trưởng lão, tất nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Tới đi, nhìn xem là ngươi Huyền Kim Lôi này lợi hại, hay là ta Tất Huyền Lôi Động Cửu Thiên càng mạnh mẽ hơn. Mọi người ở đây tâm tư phun trào ngay miệng, vị Lôi Thần Điện kia đại trưởng lão đã là ngẩng đầu hướng lên trời. Trong miệng phát ra thanh âm cũng là bá khí vô cùng. Khẩu khí bên trong tràn ngập một vòng không che giấu chút nào khiêu khích chi ý. Có lẽ giữa sân cũng chỉ có Tất Huyền một người, mới dám nói ra dạng này khiêu khích nói như vậy rồi. Dù sao cái kia kiện vũ khí nguyên bản là lôi thuộc tính. Đang hấp thu huyền kim lôi rất nhiều lôi thuộc tính lực lượng sau đó, mới có thể trở nên càng thêm hoàn mỹ, mà lại loại huyền kim lôi này lôi thuộc tính càng là cường hoành. Đối với Tất Huyền tạo thành vũ khí thì càng có lợi. Bởi vậy hắn không tiếc khiêu khích thiên đạo, chính là muốn nhường những cái kia trong lôi vân, hạ xuống càng nhiều huyền kim lôi. Mặc dù bình thường mà nói cực phẩm thần khí dẫn tới huyền kim lôi đều là 7 đạo cung 8 đạo. Nhưng mỗi một đạo huyền kim lôi năng lượng, lại là đều có bất đồng, hai kiện bất đồng vũ khí, dẫn tới huyền kim lôi tổng thể năng lượng. Cũng là khác nhau rất lớn, oanh cạch, phảng phất là thượng thiên nghe được Tất Huyền khiêu khích nói như vậy. Chỉ gặp trong lôi vân thiên nhãn một tấm, một đạo màu vàng lôi điện ầm vang hạ lạc, nhìn nó phẩm chất, vậy mà so trước đó những huyền kim lôi kia lớn không chỉ một lần. Quả nhiên không hổ là uy tín lâu năm thần giai đỉnh phong chú khí sư a. Nhìn xem cái kia uy lực kinh khủng thô to huyền kim lôi. Một tên thần giai cấp thấp chú khí sư mặt hiện lên cảm khái. Đồng thời đối vị lôi thần điện kia đại trưởng lão cũng sinh ra một tia sùng kính. Có thể làm cho những này thần giai chú khí sư xuất phát từ nội tâm địa tôn sùng. Chỉ sợ cũng chỉ có tại đúc khí một đạo bên trên viễn siêu bọn hắn rồi. Thời khắc này Tất Huyền, không thể nghi ngờ liền làm đến một bước này. Vẻn vẹn là cái này đạo thứ nhất huyền kim lôi phẩm chất trình độ. Liền để những chú khí sư này bọn họ minh bạch, vị lôi thần điện này đại trưởng lão đúc thành vũ khí. Tuyệt đối không có khả năng ở phía dưới Trương Tung Dương kia. Ngay sau đó đạo thứ nhất huyền kim lôi sau đó, liên tiếp lục đạo màu vàng lôi điện dần dần rơi xuống cái kia cái gọi là lôi động cửu thiên phía. Trên, dẫn tới đám người trận trận kinh hô. Bởi vì cái này dòng dã 7 đạo huyền kim lôi, rõ ràng là một đạo so một đạo thô, tới về sau, cơ hồ đều có người thành niên cánh tay đồng dạng phẩm chất rồi. Muốn là huyền kim lôi dạng này oanh đến trên thân thể. sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị oanh thành hư vô cũng chỉ có vô thanh vô tức cực phẩm thần khí mới có thể tiếp nhận như vậy lôi đình chi lực rèn luyện. Mà trải qua dòng dã bảy đạo huyền kim lôi rèn luyện lôi động cửu thiên. Trên đó vậy mà ẩn ẩn tàn mát ra từng tia kim sắc quang mang. Thấy cảnh này, trên mặt của Tất Huyền không khỏi hiện ra vẻ mừng như điên. Có lẽ đây mới là hắn mục đích thực sự, là hắn vừa rồi có can đảm khiêu khích thiên đạo nguyên nhân chỗ tồn tại. Cái gọi là lôi động cửu thiên, đúng là một kiện lôi thuộc tính cực phẩm thần khí, chỉ bất quá vừa mới bắt đầu thành dụng cụ thời điểm lôi thuộc tính. Cùng phổ thông lôi điện chi lực cũng không có cái gì hai loại. Mà thiên đạo khí kiếp đã có phổ thông lôi điện cùng huyền kim lôi phân chia. Vậy cái này lôi động cửu thiên lôi thuộc tính lực lượng tự nhiên cũng là có thể tiến hóa. Điều kiện trước tiên chính là thu hoạch được càng nhiều huyền kim lôi rèn luyện. Mắt thấy bảy đạo huyền kim lôi rèn luyện phía dưới, lôi động cửu thiên đã bắt đầu biến ảo nhan sắc. Tất Huyền liền biết mình lần này kế hoạch rất có thể sẽ thành công. Liền nhìn cái kia cuối cùng một đạo huyền kim lôi, có thể hay không cho chính mình cái này thiên đại vui mừng. Bao quát Tất Huyền ở bên trong tất cả mọi người, đều là lăng lăng nhìn chằm chằm trên bầu trời lôi vân. Khi nhìn đến những cái kia lôi vân không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại càng âm trầm đồng thời, bọn hắn đều là như có điều suy nghĩ. Mặc dù nói tuyệt đại đa số người đều rõ ràng Tất Huyền đúc thành lôi động cửu thiên, chắc chắn sẽ dẫn tới tám đạo huyền kim lôi, nhưng khi cái này trở thành sự thật thời điểm, hay là để bọn hắn trong lòng cuồng nhiệt vô cùng, dù sao đây là năm nay chú thần hội kiện thứ nhất dẫn tới tám đạo huyền kim lôi cực phẩm thần khí. Trải qua tám đạo huyền kim lôi rèn luyện qua cực phẩm thần khí, lại đem đạt tới một loại gì cường hoành tình trạng đâu. Đến mức Tất Huyền, khi nhìn đến trên bầu trời mây đen càng lúc càng nồng nặc, lại từ đầu đến cuối không có hạ xuống đạo thứ 8 huyền kim lôi thời điểm. Trong lòng hắn ý mừng cũng là tùy theo trở nên mãnh liệt mấy phần. Bởi vì lôi vân ấp ủ được càng lâu, đã nói lên cuối cùng một đạo lôi đình chi lực bên trong năng lượng càng nhiều. Đến lúc đó nhường lôi động cửu thiên tiến hóa thành cao cấp hơn huyền kim lôi vang 9 tầng trời. Cũng liền có càng lớn khả năng, oanh cạch, chưa tới ước chừng thời gian 10 hơi thở, khi một đạo người trưởng thành bắp chân phẩm chất màu vàng lôi điện. Từ trong lôi vân phát ra thời điểm, không ít người đều là vô ý thức lui ra mấy bước. Đạo kia lôi điện thật sự là quá lớn. Thậm chí so với lúc trước Diệp Tử An có thể là Cố Bắc Phương bảy đạo lôi điện tổng cộng, còn muốn lớn hơn mấy phần, có thể nghĩ trong đó ẩn chứa cường đại cỡ nào hủy diệt chi lực. Thiên địa chi uy kinh khủng như vậy, không người nào dám nói nhục thân của mình lực lượng, có thể tiếp nhận loại trình độ kia huyền kim lôi, coi như cách gần nhất lôi động cửu thiên chủ nhân Tất Huyền. Giờ khắc này cũng là sắc mặt biến hóa. Tất Huyền một phương diện muốn lôi động cửu thiên hấp thu càng nhiều huyền kim lôi năng lượng, nhưng nó phát sinh tiến hóa, thứ hai hắn nhưng cũng không dám khẳng định, chính mình luyện chế cái này lôi động cửu thiên, đến cùng tiếp nhận không chịu đựng nổi uy lực như thế to lớn huyền kim lôi. Chẳng qua là khi này một khắc, liền xem như Tất Huyền lòng sinh hối hận muốn đi ngăn cản. Hắn cũng không dám dùng thân thể của mình bất kỳ một cái nào bộ vị đi đụng vào cái kia uy lực kinh người huyền kim lôi. Tất Huyền cố nhiên đã là cửu phẩm thần hoàng cường giả, nhưng sức người có hạn, cho dù là mạnh nhất băng lực người tu luyện, cũng không dám nói mình có cùng thiên địa chi uy chống lại vốn liếng. Như vậy phẩm chất huyền kim lôi, chỉ sợ đã coi như là huyền kim lôi năng lượng số một rồi. Tất Huyền có lý do tin tưởng, nếu là chính mình dám dùng nhục thân đụng vào, chỉ sợ chờ đợi chính mình, tất nhiên là tan thành mây khói. Hết chương.